Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1064, tiến vào tầng thứ 3. Sư đệ, so sánh cùng ta thụ ngươi che chở, ta càng hy vọng cùng ngươi kề vai chiến đấu. Chúng ta đi thôi. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì hơi hơi cảm giác, lúc này lại không nói lời nào. Nhưng là đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Hắn biết, Linh Vân Vi tới nơi này, chỉ sợ sẽ là vì tìm hắn. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng đến Linh Vân Vi trước mặt. Linh Vân Vi rất là tự nhiên đưa tay đưa ra ngoài. Bạch Vũ thân thủ kéo một phát, liền trực tiếp đem Linh Vân Vi cấp kéo lại bên cạnh. Quang chi thần tác, Bạch Vũ trong nháy mắt hào khí băng phát. Hắn cảm thấy mình phảng phất là nắm giữ toàn thế giới đồng dạng. Sau đó hắn một đạo quang chi thần tác đánh vào mình cùng Linh Vân Vi trên thân. Hai người trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tầng thứ 3 cửa vào bay đi. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi là làm sao tới được nơi này? Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Linh Vân Vi hơi sững sờ. Sau đó nàng mở miệng nói, sư đệ, ta gặp một đại nhân vật, bái nàng vi sư, là nàng đem ta cấp đưa tới. Đại nhân vật gì? Sau đó Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi một phen nói chuyện với nhau. Hắn mới biết Linh Vân Vi kinh lịch hết thảy. Nguyên lai về sau Linh Vân Vi vì tìm Bạch Vũ, đi đại thiên thế giới. Mà tại cái kia một cái thế giới bên trong, nàng quen biết một vị đại nhân vật. Mà vị đại nhân vật này, tinh thông số học, nàng lúc đó liền nhìn ra Linh Vân Vi bất phàm, cho nên động muốn thu Linh Vân Vi làm đồ đệ tâm tư. Về sau thu Linh Vân Vi làm đồ đệ về sau, Linh Vân Vi một mực giàu dĩ không vui. Sau đó nàng mới hỏi nguyên nhân. Đằng sau này người biết Linh Vân Vi là muốn đi tìm Bạch Vũ, cho nên hắn liền trực tiếp giúp Linh Vân Vi một thanh. Trực tiếp tính ra Bạch Vũ hạ lạc tới. Sau cùng Linh Vân Vi biết được Bạch Vũ tại Hồng Hoang Đại Địa, cho nên nàng mới tại vị đại nhân vật này trợ giúp dưới, đi tới Hồng Hoang Đại Địa bên trong. Sư tỷ, sư phụ của ngươi tin được sao? Bạch Vũ không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể tính đến chính mình không có chết. Hắn không dám tưởng tượng người này tính toán số lượng đến cùng lợi hại đến loại trình độ gì. Sư đệ, người yên tâm, sư phụ ta đã che đậy thiên cơ, liền xem như cao cao tại thượng Tử Tiêu Thần Đế cũng không phát hiện được mảy may. Nghe đến đó, Bạch Vũ một mực lo lắng tâm rốt cục để xuống. Hắn chỗ lấy muốn một mực không ngừng tăng lên thực lực của mình, kỳ thật trọng yếu nhất một nguyên nhân, hắn cũng là lo lắng Tử Tiêu Thần Đế có một ngày có thể tính ra tung tích của hắn tới. Nếu như đến lúc đó tính ra tung tích của hắn về sau, kết quả hắn còn không có cùng Tử Tiêu Thần Đế chống lại thực lực, như vậy bi kịch chỉ có thể lại diễn một lần. Nhưng là hiện tại Linh Vân Vi sư phụ lại là giúp mình che đậy thiên cơ. Đây cũng là Bạch Vũ không có nghĩ tới sự tình. Nếu quả thật như vậy, trắng như vậy Vũ hiện tại tạm thời là an toàn. Lúc này hai người bay thẳng đến tầng thứ 3 cửa vào chỗ. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, một cái lắc mình, liền tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Làm hai người tiến vào tầng thứ 3 bên trong về sau, bọn họ liền phát hiện, cảnh sắc nơi này hoàn toàn không đồng dạng. Nếu như nói tầng thứ 2 là một mảnh hư vô thế giới, tầng thứ 3 thì biến đến đặc biệt đặc sắc. Cái này tầng thứ 3 rất có điểm danh thắng cổ tích vị đạo, khiến người ta một sau khi xem thì sẽ cảm thấy có một cỗ đại khí bàng bạc chi ý hướng về chính mình đánh tới. Mà lại tại cái này một cỗ đại khí bàng bạc bên trong, phảng phất có được một cỗ võ đạo đang nổi lên đồng dạng. Sư đệ, cái này tầng thứ 3 xem như tiền sử văn minh. Nếu như ngươi có thể tại cái này tầng thứ 3 có thu hoạch, như vậy đối với tương lai của ngươi sẽ có lấy lợi ích cực kỳ lớn. Một vị võ giả muốn trở thành một vị cường giả, tuyệt đối không phải sớm chiều ở giữa sự tình, tuyệt đối là muốn đi qua thời gian dài tích lũy, mà lại là tích bách gia chi trường, mới có thể sau cùng cho để bản thân sử dụng, thành tựu đã thân. Sư tỷ, Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ngươi cảm thấy ta lại không biết cái gì không? Ngươi chẳng lẽ quên đi sư phụ ta là ai? Đi vào hồng hoang trước đó, Linh Vân Vi sư phụ, kỳ thật đều là từng có tự định giá. Lúc đó nàng nghĩ là một mặt để Linh Vân Vi đến bên này tìm kiếm Bạch Vũ, tròn nàng tự thân mộng. Một mặt khác, nàng cũng là hy vọng Linh Vân Vi có thể ở chỗ này trưởng thành. Cho nên nàng mới bỏ ra một phen đại công phu, tính toán một cái này hồng hoang đại địa có cái gì đáng giá đi địa phương. Mà ở trong đó tự nhiên cũng là bị nàng cấp tính toán đi ra. Cho nên Linh Vân Vi có thể đến nơi đây, đồng thời hiểu rõ trong này cơ bản cấu tạo, cũng không phải là việc khó gì tính. Mà lại loại này tiền sử văn minh, Linh Vân Vi không biết tại sư phụ nàng chỗ đó thấy được bao nhiêu. Cho nên ban đầu tiếp xúc, nàng liền biết, đây chính là tiền sử văn minh. Đến mức là cái gì một đoạn lịch sử văn minh, còn chỉ có tinh tế về sau, hắn có thể đầy đủ rõ ràng. Như loại này tiền sử văn minh, kỳ thật bình thường muốn thần quân cảnh nhân vật tiếp xúc mới càng tốt hơn. Bởi vì thần vương cảnh nhân vật, tu chỉ là thần tắc mà thôi. Nhưng là thần quân cảnh nhân vật không đồng dạng. Thần quân nhân vật, bắt đầu như quân vương nhất đạo, tại sáng tạo đạo thuộc về mình. Mà lúc này đây, tham khảo còn lại văn minh lịch sử, đối với tự thân phát triển, là có chỗ tốt cực lớn. Cái này vĩnh sinh thần vương không thể không nói, cũng là đầy đủ xui xẻo. Hắn vốn là mượn nhờ cái này tiền sử văn minh, muốn đột phá đến thần quân cảnh giới. Có thể nói là đường nước chảy mương thành. Chỉ là bởi vì nơi này là hồng hoang đại địa, có thiên ý áp chế, làm đến hắn căn bản cũng không có biện pháp đột phá. Nhưng là vị này thần vương cũng không biết, chỗ lấy cuối cùng hắn chỉ có tại đại nạn tiến đến thời điểm tọa hóa ở chỗ này. Cái gọi là vĩnh sinh, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem Tô Tô còn có Trình Huy tung ra ngoài. Sau đó hắn hướng về Tô Tô cùng Trình Huy hai người nhìn qua, mở miệng nói, nơi này là tiền sử văn minh, nếu như các ngươi có thể từ đó ngộ được một hai, như vậy đối tại tu luyện của các ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Các ngươi hiện tại có thể có tính toán gì? Bạch Vũ lúc này kỳ thật càng hy vọng chính là tất cả mọi người tách ra hành động, bởi vì cái này một phiến thế giới cơ hồ lớn đến vô biên. Cho nên cái này bên trong khẳng định là có rất nhiều tiền sử văn minh. Mà nếu như bọn họ cùng một chỗ, như vậy thu hoạch tất nhiên có hạn. Nhưng là sau khi tách ra, mỗi người đều có thể tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Miêu ca, ta bên này chính mình đi xông xáo một phen. Trình Huy cố lấy dũng khí, mở miệng nói, lúc này ý chí chiến đấu sục sôi, dường như toàn thế giới đều dưới chân hắn đồng dạng. Được. Ngươi đem cái này cầm lấy đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì hướng về Trình Huy ném ra một vật đi. Lúc này Trình Truyền sáng chói tiếp nhận vật này xem xét, phát hiện vật này lại là một cây bút. Hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, mở miệng nói, Miêu ca, ngươi cho ta một cây bút làm gì? Bạch Vũ cười ha ha, mở miệng nói, chiếc bút này gọi là không gian bút, có thể thuấn gian truyền tống trăm dặm khoảng cách. Tuy nhiên loại này khoảng cách rất ngắn, nhưng là tại thời điểm mấu chốt cũng là có thể cứu ngươi mệnh. Đây là Bạch Vũ cùng Ngao tách ra thời điểm, để Ngao dùng tài liệu giúp hắn chế tác không gian bút. Chỉ là Thánh Thành có thể chế tác không gian bút tài liệu vô cùng ít ỏi. Lại thêm hiện tại Ngao đối với không gian lực lượng cảm ngộ cũng không cao. Cho nên hiện tại hắn có thể chế ra không gian bút, cũng chỉ có thể đầy đủ truyền tống trăm dặm. Hiện tại Bạch Vũ trong tay cũng chỉ có 4 chi không gian bút. Đến, Tô Tô, ta cũng cho ngươi một cái. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.